Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, thẻ giám định sử dụng. Đi theo Hoắc Thành Đống đến dưới đất thất, Thạch Lỗi mới phát hiện, Hoắc Thành Đống bộ phòng này nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế nội bộ không gian lại cực kỳ khủng bố. Phòng trọ xây ở một cái nhẹ nhàng trên sườn núi, chiếm diện tích bất quá 300-400 bình phương mà thôi. Hai tầng lâu bố cục, nhìn qua hẳn là cũng chỉ có nhiều nhất 700-800 bình nội bộ không gian. Thế nhưng là, Hoắc Thành Đống lại đem bộ phòng này lòng đất toàn bộ đào rỗng. Chỉ là lòng đất liền đạt tới trọn vẹn 4 tầng, hết thảy hơn 10 mét chiều sâu. Cơ hồ đem trọn cái dốc núi chiều sâu hoàn toàn lợi dụng đi vào. Hoắc Thành Đống nhìn lấy Thạch Lỗi trên nét mặt kinh ngạc, cười giải thích nói. Năm đó ta mua xuống cái này toàn bộ dốc núi, nhiều lần trằn trọc cải biến nó thổ địa công dụng, sau cùng xây ta trong lý tưởng phòng trọ. Đương nhiên, ta cũng không phải là thuộc chuột chũi, chỉ là ta những siêu tầm đó, cần càng ổn định hoàn cảnh tiến hành siêu tầm. Vô luận là làm độ ẩm vẫn là nhiệt độ, đều cần bảo trì ổn định. Không có cái gì so lòng đất không gian càng ổn định địa phương. Cho dù là những công nghệ cao đó thủ đoạn, thông qua nhiệt độ ổn định hằng thấp hằng dưỡng, có thể cũng chỉ có ngoài ý muốn mất điện loại hình thời khắc. Đào 4 tầng, hơn 10 mét, nơi này nhiệt độ, lâu dài tự nhiên bảo trì tại 20 độ phụ cận. Độ ẩm cũng cơ cố định. Thạch Lỗi cảm khái gật gật đầu, nói, người khác là xây nhà, ngài đây là đào hầm trú ẩn A, đến dưới đất 4 tầng. Hoắc Thành Đống mở ra một đạo cẩn trọng cửa sắt, làm mời thủ thế, nói, Thạch tiên sinh, mời đến đi. Sau khi vào cửa, Hoắc Thành Đống cẩn thận từng ly từng tí quay người đóng kỹ cửa lại, khóa lại, lúc này mới nói với Thạch Lỗi, nơi này liền đều là ta siêu tầm. Thạch Lỗi phóng tầm mắt nhìn tới, ngược lại là theo Bạch Lão cái kia bảo tàng tư nhân bên trong tình huống không sai biệt lắm. Sở hữu tranh chữ đều là liền họa chụp cùng một chỗ khảm nạm tại một cái bằng phẳng pha lê hộp bên trong, mà còn lại phẩm loại đồ cổ, làm theo đều là bị pha lê vật chứa bao phủ. Đối những thứ đó có hứng thú, có thể nói với ta, ta lấy ra cho ngươi xem một chút. Siêu tầm là một kiện rất lợi hại không chuyện dễ dàng. Chỉ là những này phụ thuộc thiết bị, đầu tư cũng là một khoản không ít chi tiêu. Hoắc Thành Đống vừa nói, một bên đeo lên một đôi kỷ gia bao tay, đồng thời đưa cho Thạch Lỗi một đôi. Thạch Lỗi đem găng tay cầm ở trong tay, lại cũng không sốt ruột đeo lên. Hắn đối những vật này cũng không có quá nhiều hứng thú. Hắn mục đích đơn giản cũng là món kia minh vạn lịch trong năm bình sứ mà thôi. Bất quá cho dù không có hứng thú gì, Thạch Lỗi cũng đối với nơi này siêu tầm nhìn mà than thở. Bởi vì cái này hoàn toàn là tư nhân chân tàng. Hoắc Thành Đống cũng không có bất kỳ cái gì cung cấp người thưởng thức suy nghĩ. Cho nên vật bày đặt so sánh chặt chẽ. Không giống Bạch Lão nơi đó như vậy xen vào nhau tinh tế. Thạch Lỗi nhìn một vòng, cảm khái không ít, bất quá vẫn là không có hứng thú gì. Hoắc Thành Đống đem Thạch Lỗi biểu hiện nhìn ở trong mắt, rất nhỏ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy Thạch Lỗi đối đồ cổ nhận biết không đủ. Cũng khuyết thiếu tránh thức thưởng thức những năng lực này. Cái này kỳ thực cũng là Hoắc Thành Đống vì cái gì rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị đem cái bình sứ kia chuyển nhượng. Lại nhất định để Thạch Lỗi từ ba cái trong bình tìm ra một cái thật đến mới có thể bán cho hắn. Nguyên nhân, Hoắc Thành Đống muốn nhìn một chút, Thạch Lỗi lỗ mãng như vậy chạy đến Sydney tới tìm hắn. Liền vì dạng này một cái bình sứ, hắn đến tột cùng đối loại vật này hiểu biết có bao nhiêu. Cái này từ trình độ nhất định, rất lợi hại có thể phân biệt ra Thạch Lỗi vừa rồi những lời kia thật giả. Theo Hoắc Thành Đống, chỉ có thực tình ưa thích đây hết thảy, mới có thể tránh thức có đại công chi tâm. Nếu không, giá trị động một tí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn vật. Cho dù có tiền nữa, nếu như không liên lụy tới lợi ích, ai có thể tùy tiện đem đưa ra tay đâu. Liên hệ với Bạch Lão, Hoắc Thành Đống đương nhiên sẽ không gọn gàng khi cùng hắn tự thuật liên quan tới Thạch Lỗi sự tình. Hắn chỉ là giả vờ nghe bằng hữu nói. Nói trắng ra lão trong tay có một kiện minh vạn lịch trong năm đồ, vật. Hắn biểu thị chính mình rất nhớ kiến thức. Mà bạch lão tại nghe Hoắc Thành Đống điện thoại trước đó. Cũng đã đối Hoắc Thành Đống siêu tầm có chỗ hiểu biết. Đều là đồ cổ, tranh chữ kẻ yêu thích. Câu thông đứng lên cũng là coi như dễ dàng. Bạch lão nói cho Hoắc Thành Đống. Hắn cũng không có minh vạn lịch trong năm đồ sứ. Chỉ sợ sẽ làm cho hắn thất vọng. Có điểm này, Hoắc Thành Đống kỳ thực liền đầy đủ tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Nhưng là, đồng thời hắn lại 10 phần không Thạch Tín chồng chất lời nói. Hắn không tin không phải Thạch Lỗi không có nói thật, mà chính là Thạch Lỗi nói có chỗ giấu giếm. Theo Hoắc Thành Đống, Thạch Lỗi có khả năng nhất giấu giếm cũng là hắn chân thực mục đích. Cũng chính là có thể theo lợi ích móc nối bộ phận. Một cái người siêu tầm. Nó lớn nhất cơ yếu tố cũng là nhất định phải có tiền. Nếu không căn vô pháp siêu tầm những tránh thức đó có giá trị đồ, vật. Mà hiện nay xã hội, một cái có đầy đủ tiền nhàn rỗi chơi siêu tầm người. Tất nhiên là nhất phương hào cường. Thạch Lỗi tuy nhiên cử chỉ ăn nói cũng coi như không tầm thường. Có thể Hoắc Thành Đống cấp độ này. Liếc một chút liền có thể nhìn ra. Thạch Lỗi nhiều lắm là cũng chính là khá giả có thừa giàu có không đủ trình độ. Mà dạng này người, nỗ lực động một tí mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn đại giới. Liền vì bổ khuyết một cái lão nhân siêu tầm trống rỗng trắng. Cái này tổng gọi người khó có thể tin. Bởi vậy, Hoắc Thành Đống luôn cảm thấy Thạch Lỗi là có mưu đồ. Hắn cho rằng Thạch Lỗi có thể đưa ra như thế giá trị đồ sứ. Tất nhiên muốn từ bạch lão nơi đó đạt được càng phong phú hồi báo. Trừ phi, hắn thân thể cũng là đồ cổ cùng tranh chữ kẻ yêu thích. Kết quả là xuất hiện dạng này khảo giác. Nhưng Thạch Lỗi rõ ràng để hắn cảm thấy thất vọng. Từ Thạch Lỗi biểu hiện đến xem. Chỉ sợ Thạch Lỗi cho tới bây giờ cũng không chút tiếp xúc qua những vật này. Hoắc Thành Đống thầm than một tiếng. Trong lòng tự nhủ, tiểu hòa tử. Kỳ thực nếu như ngươi ngay từ đầu liền đối ta nói thẳng, ta chưa hẳn cũng sẽ không thành toàn ngươi. Dù sao, đồ, vật là chết, người là sinh hoạt, tuy nhiên ngươi có tiết mục cây nhà lá vườn mục đích, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đạt được một cái dương xuân bạch tuyết kết quả. Có thể ngươi đối ta có chỗ giấu giếm, ta cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Nhìn Thạch Lỗi cũng thực không có hứng thú gì. Hoắc Thành Đống liền nói. Thạch tiên sinh giống như đối với mấy cái này cũng không quá hưng thịnh gây nên. Như vậy, tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn ngươi nhãn lực. Ba cái bình sứ, ngươi có thể tìm ra thật. Chúng ta liền tiếp tục đàm. Không tìm ra được, vậy liền không có ý tứ. Thạch Lỗi mỉm cười gật gật đầu. Sau đó liền thấy Hoắc Thành Đống quay người mở ra một cái ngăn tủ. Hai tay nâng, lên bên trong một cái hộp gấm. Chắc hẳn. Nơi đó một bên chứa cũng là ba cái sứ trong bình một cái. Thừa dịp Hoắc Thành Đống lấy bình sứ thời gian. Thạch Lỗi cũng mở ra điện thoại di động. Ấn mở thẻ giám định. Lựa chọn sử dụng kỳ công năng. Theo lấy trên màn hình điện thoại di động thẻ giám định logo nổi lên hiện một cái nhàn nhạt trừ một chữ. Thạch Lỗi biết. Mình đã có được giám định hết thảy đồ cổ năng lực. Hắn đưa mắt nhìn lại. Những pha lê đó hộp. Dụng cụ bên trong tranh chữ hoặc là đồ cổ phía trên. Vậy mà xuất hiện một tầng mông mông quang huy. Quang huy nhan sắc các có khác biệt. Sâu cạn cũng có chỗ phân chia. Mặc dù chỉ là một tầng nhàn nhạt quang huy. Thạch Lỗi trong đầu lại có thể lập tức đem đối ứng ra tương ứng niên đại. Thanh sắc đại biểu cho hạ thương. Lục sắc đại biểu cho hai tuần. Hồng sắc đại biểu tiền tần lưỡng hán. Quét sạch huy sâu cạn. Thì là đại biểu cho nó nghệ thuật giá trị hoặc là siêu tầm giá trị cao thấp. Cơ hồ chỉ là quét qua mắt. Thạch Lỗi liền phát hiện. Hoắc Thành Đống siêu tầm những này vật bên trong. Kỳ thực cũng không thiếu một số hậu nhân phỏng chế hàng nhái. Khi cái thứ nhất bình sứ bị mang lên trải có một tầng hơi mỏng vải nhung trên bàn gỗ về sau. Thạch Lỗi liếc một chút nhìn sang. Cái này bình sứ bề ngoài không có chút nào quang huy. Đây là mô phỏng hàng nhái, không thể nghi ngờ. Cái thứ hai bình sứ rất nhanh cũng bị Hoắc Thành Đống mang lên cái bàn. Thạch Lỗi quét mắt một vòng. Quang huy là nhàn nhạt màu trắng. Cái này nhan sắc tại Thạch Lỗi trong đầu phản hồi là dân quốc thời kỳ. Mà lên cực kỳ nhạt lộng lẫy. Cũng mang ý nghĩa cái này bình sứ giá trị không bình thường hữu hạn. Hoắc Thành Đống cười cười. Nói, Thạch tiên sinh trước nhìn lấy. Cái thứ ba bình sứ bảy tương đối cao. Ta phải cầm cái thang. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.